Vũ thần chúa tể, chương 3266, giao thớt thịt cá. Góc truyện audio.com, chấm, giết, bọn họ hét lớn một tiếng. Trong lòng hiện ra đến mãnh liệt nguy cơ. Phảng phất tử thần muốn hàng lâm, từng cái nữa cũng cô cho hắn. Hướng Tần Trần chính là hung hăng sát lục mà tới. Hành thiên nhai trên đỉnh đầu võ hồn chi hải, đột nhiên nổ tung hết. Hóa thành vô tận hồn quang, cả người hắn, ở vào màu đen hồn quang trong, ẩn thân võ hồn, hóa thành hắc dạ chi chủ giống như tồn tại, đánh về phía Tần Trần, lại là nhất đại tuyệt thế sát chiêu. Long vương đảo chủ, cũng dẫn động chân long khí, hóa thành chân long gầm thét, muốn xé xác Tần Trần. Hai người lúc này quả thực là tại liều mạng. Đáng tiếc, lúc này Tần Trần, so với ban nãy đến, không biết sinh mãnh gấp bao nhiêu lần. Đầu tiên là dung một cái, kinh khủng trùng kích tịch quyển ra, đem Long Vương đảo chủ trên thân chân long khí trực tiếp đánh tán, đem hắn đánh bay. Sau đó vô cùng đơn giản, giản dị tự nhiên, chính là một quyền, liền đem hắc ám màn đêm cho trực tiếp đánh xuyên qua. Nhưng sau hành thiên nhai từ trong rơi xuống đi ra, bay về phía xa xa, phát ra tiếng kêu thảm. Hành thiên nhai, ngươi làm người không thích, phải muốn đi làm diệu diệt phủ cầu. Hôm nay bản thiếu liền giết ngươi, xem ai có thể đem ngươi giải cứu. Tần Trần trong thân thể, vô tận lực lượng tại nhảy lên tới sẽ phải đột phá thời điểm. Rốt cục đình trệ. Cách trung kỳ thánh chủ chỉ có một bước ngắn, nhưng này một bước ngắn, đối với một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ mà nói, vậy như là rãnh trời một dạng, khó có thể vượt qua. Vẫn là này chân long thánh mạch giữa lực lượng, cùng ta lĩnh ngộ phép tắc quá ít, không đủ để cho ta thoáng cái đột phá trung kỳ thánh chủ đại cảnh giới. Tần Trần thở dài một tiếng, biết không có thể cưỡng cầu. Ánh mắt nhìn về phía hành thiên nhai. Hai mắt giữa toát ra lạnh lùng sát cơ. Hắn sải bước truy đuổi. Tới một bước, liền rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Một chưởng đánh ra, mặc cho là hành thiên nhai bày ra ngàn loại biến hóa, cũng không có thể thoát khỏi một chưởng này. Một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn bị đánh bay. Máu tươi bắn tung tóe. Ngực xuất hiện một cái thật lớn trường ấn, xương đều tan vỡ tận mấy cái. Trước còn có thể cùng Tần Trần thế lực ngang nhau, cường thế chém giết hành thiên nhai. Hôm nay một chiêu phía dưới, đã bị Tần Trần đánh bẹt, đập dẹp, bản thân bị trọng thương. Trong cơ thể võ hồn chi quang, liên tục tóe lên tản mát, cực kỳ thê thảm. Hành thiên nhai đại nhân, trước bị đánh bay ra ngoài Long Vương đảo chủ thấy như vậy một màn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, tê cả da đầu, cả người run, hắn gầm thét lên tiếng, không tiếc thiêu đốt trong cơ thể chân long chi huyết, tại dẫn động cả tòa chân long linh trì. Chân long linh trì phát ra gầm thét. Long Vương đảo chủ dù sao cũng là chân chính chân long truyền nhân, tế xuất tuyệt thế đại sát chiếu, thiêu đốt trong cơ thể mình chân long huyết mạch. Chân long huyết mạch đột nhiên một tiếng bạo tạc, cư nhiên thiêu đốt ra hừng hực chân long chi hỏa, hóa thành một đầu chân long hướng Tần Trần gầm thét mà tới. Này chân long sinh động như thật, phảng phất viễn cổ thần long dáng thế, muốn đem Tần Trần mạt sát. Long Vương đảo chủ cư nhiên là sống sờ sờ châm lửa chính mình chân long huyết mạch, lợi dụng chân long linh trì lực lượng diễn hóa ra viễn cổ chân long, đánh giết Tần Trần. Một chiêu này hắn là quyết định muốn đem Tần Trần trọng thương, chém giết, thậm chí không tiếc thiêu đốt huyết mạch. Cần biết huyết mạch thiêu đốt sau, hắn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Chẳng những huyết mạch trong cơ thể nồng độ sẽ giảm mạnh, thậm chí cảnh giới cũng có thể sẽ rơi xuống. Thế nhưng hắn không được không làm như vậy, bằng không hành thiên nhai xảy ra vấn đề gì, hắn cũng khó từ tội. sẽ bị Diệu Diệt Phủ trừng phạt, khó thoát khỏi cái chết. Hừ, Long Vương đảo chủ, đây chính là ngươi chân long huyết mạch. Buồn cười, không gì hơn cái này. Nhìn bản thiếu chân long văn minh, Tần Trần thân thể rung một cái. Một cổ cuồn cuộn chân long văn minh đản sinh ra. Ngược lại tại đây chân long linh trì giữa, Tần Trần căn bản không e ngại bị người nhận ra. Với lại sau khi đột phá, hắn có đầy đủ lòng tin lưu lại hai người, sở dĩ không chút kiêng kỵ. Hắn một quyền khởi nguyên thần thông mang theo chân long văn minh, trực tiếp đánh ra một cổ chân long văn minh trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền ảnh hưởng Long Vương đảo chủ đối chân long linh trì khống chế. Ngược lại là bị Tần Trần nắm ở trong tay. Long Vương đảo chủ lợi dụng chân long linh trì chỗ biến hóa ra viễn cổ chân long, vậy mà không chịu hắn khống chế. Ngược lại là bị Tần Trần trong nháy mắt trưởng khống, trực tiếp nắm trong tay. Không, ngươi tại sao có thể dẫn động chân long linh trì? Ngươi không có chân long huyết mạch, không phải ta Long Vương đảo người. Vì sao? Long Vương đảo chủ vừa kinh vừa sợ. Cái kia biến hóa ra viễn cổ chân long bị Tần Trần cướp đi, cư nhiên quay đầu đem hắn trong nháy mắt quấn quanh, hung hăng ma diệt. A, Long Vương đảo chủ kêu thảm, giận dữ công tâm, tiên huyết cuồng phún. Hắn hổn hển, chính mình đem hết toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu, lại là thay người khác làm giá y, dùng để nhắm vào mình. Loại sỉ nhục này, loại đau khổ này, làm cho hắn quả thực muốn nổi điên. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Hành Thiên Nhai cũng nhìn ra Tần Trần không thích hợp. Bởi vì từ trên người Tần Trần, hắn vậy mà cảm thụ được không gì sánh được trẻ tuổi sức sống. Cùng trước Vô Đạo Thánh Chủ, như hai người khác nhau. Hắn kinh sợ lên tiếng, xoay người sẽ chạy khỏi nơi này. Chậm, đáng tiếc Tần Trần cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể làm cho hắn chạy trốn? Hôm nay hắn đột phá sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, cách trung kỳ thánh chủ cũng đều chỉ có một bước ngắn. Thực lực đề thăng không biết bao nhiêu lần, bàn tay liên tục thôi động, khởi nguyên thần quyền, cuồng bạo công kích, vây xung quanh Hành Thiên Nhai. A a a a, Hành Thiên Nhai tại Tần Trần giống như cuồng phong bạo vũ trong công kích, căn bản là không có cách hoàn thủ, giống như một trái bóng da bị quyền cước mở ra đánh. Mỗi một chưởng đánh ra đều là một tiếng rung động lòng người, xương cốt vỡ vụn tiếng, giữa còn hỗn loạn các loại phép tắc sụp đổ ý niệm. Đáng chết, ta với ngươi không đội trời chung. Hành Thiên Nhai vẫn còn ở phản kích, thiêu đốt thọ mệnh, sụp đổ phép tắc, tế luyện võ hồn, huyết dịch hóa thành hừng hực hỏa diễm, thi triển ra cái thế võ đạo, đánh ra mênh mông sát chiêu. Liều mạng, tiếp ta một chiêu. Võ hồn tự bảo, máu thịt be bét, nhưng sức chiến đấu vẫn còn. Hành Thiên Nhai lại lần nữa phản kích, vậy mà trực tiếp tự bảo hắn võ hồn. Tự bảo võ hồn tại bàn thiếu phía trước, người muốn chết đều làm không được đến, cho ta nắm bắt. Tần Trần lại là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, khởi nguyên thần thông tinh túy bị triệt để bày đi ra, cả người lại lần nữa hóa thân làm hồng hoang chân long. Long chảo biến hóa lớn như ngọn núi, phá hỏng Hành Thiên Nhai toàn bộ chiêu thức, trực tiếp đè xuống. Ba, Tần Trần thi triển thiên hồn cấm thuật, đáng sợ lực lượng linh hồn bao phủ, đồng thời Tần Trần mô phỏng đi ra võ hồn chi lực cũng oanh nhiễu, trực tiếp chấn áp, cư nhiên đem này Hành Thiên Nhai tự bảo khí tức cứng rắn đánh lại, liền tự bảo đều tự bảo không. Toàn bộ tình huống giống như là không trung hùng ưng đại bằng vừa bay xuống, đem một con gà con cho đẻ lại. Vô luận con gà này ra sức hơn nữa lượng, nhưng kê thủy chung chính là kê, căn bản là không có cách sánh ngang đại bằng hùng ưng. Tần Trần một tay chế trụ Hành Thiên Nhai đầu, đem hắn hung hăng nhắc tới, từng đạo đáng sợ phép tắc oanh nhiễu, liền đem hành thiên nhai chặt chẽ buộc chặt, hùng hăng bấm lên, không thể động đậy, trở thành dao thớt phía trên thịt cá. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.